Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 88 của truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vương Mộng Nương Nương hơi sững sờ, đột nhiên cảm giác được hốc mắt nóng lên. Giọng điệu phức tạp nói, người cái đứa nhỏ ngốc này đang yên đang lành nói cái gì vậy? Chúng ta đã sống sót tới vô tận tới nguyệt, sống chết cũng chẳng có gì khác biệt, niềm vui gì gì đó sớm đã ném ra sau đầu rồi. Tranh Nhi bên cạnh Vương Mẫu Nương Nương, cho nên nàng cực kỳ hiểu rõ bản tính của Vương Mẫu Nương Nương, một câu nói trúng tâm khảm của Vương Mẫu. Ngọc Đế một mực để tới bên này vuốt chòm râu của mình một cái, lắc đầu cười nói, Tranh Nhi, đối với chúng ta mà nói ở đâu cũng là khô khan, nhàm chán như vậy. Người mang theo những thức ăn này đến đây, đơn giản chính là muốn cho cuộc sống chúng ta có thêm chút màu sắc đi. Tâm ý này của ngươi chúng ta nhận, nhưng ăn thì sen thôi. Ta và nương nương ngươi có định lực hơn người, loại thức ăn này có thể mê hoặc được chúng ta sao? Tranh Nhi lập tức làm lũng nói, thử một chút, lôi nẩu này thế nhưng rất thơm, nó không chừng hai ngày sẽ thích ăn đấy, thì sao? Vương Mẫu bất đắc dĩ, cưng chiều cười nói, được, khó được ngươi và tiểu thất có tâm như vậy, vậy thì thử, ta ở bên cạnh nhìn xem. Trong lòng Ngọc Đế và Vương Mẫu đều thở dài, âm thầm lắc đầu. Bọn họ nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn vào phong cảnh xung quanh, bên trong đôi mắt vẻ bi ai càng sâu. Phong cảnh xung quanh dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nơi nhỏ bé như vậy. Sống ở đây ròng rã cả mấy vạn năm rồi, một nấc cũng không rời. Sớm đã nhàm chán, thật ra thì chẳng khác gì với phong ấn. Không được nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, càng không được tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Nếu là người có tâm cảnh không đủ ở chỗ này lâu như vậy chỉ sợ, sớm đã bị điên lên. Vì sao bọn họ thỉnh thoảng lại cãi nhau? Thật ra thì trong lòng cả hai bên đều hiểu rõ, còn không phải vì tăng thêm chút niềm vui cho cuộc sống sao? Không phải vậy cuộc sống sẽ buồn tẻ tới cỡ nào? Nhưng là cái nồi lẩu này rõ ràng là không cách nào làm trong lòng bọn họ động lòng cả. Tiểu thân vẫn là ngây thơ, gặp phải vị cao nhân này tám thành không đáng tin cậy. Khả năng phải nhắc nhở nàng một chút, chớ có để cho vị cao nhân này lừa, không chừng bị người ta tính kế. Đang cân nhắc, nước trong nồi lẩu đã bắt đầu sôi trào, hiện lên bọt khí. Một đợt hơi nóng theo đó bay lên bắt đầu lan tỏa ra bốn phương tám hướng mà đi. Hơi nóng biến thành sương mù chậm rãi dung trôi qua trước mũi Vương Mẫu và dần dần đến trước mũi Ngọc Đế. Thân thể bọn họ trước sau chấn động, trong miệng bắt đầu tiết ra nước bọt. Mùi vị này, mùi vị vượt qua tưởng tượng bọn họ. Bọn họ đều nhìn vào trong nồi. Trong nồi tương ớt bởi vì đun sôi mà nổi lên cuồn cuộn. Bên trong đó các loại gia vị trôi qua và một lớp mỡ nổi lên trên mặt. Chỉ ở cái vẻ bề ngoài này mà nói đã rất khác so với đồ ăn trước kia làm cẩn thận tỉ mỉ. Tuy nhiên, chính loại bề ngoài này trông tùy tiện phối hợp với mùi thơm khắp nơi lại để cho người ta muốn ăn. Không sai, chính là muốn ăn. Vương Mẫu và Ngọc Đế đều hít sâu một hơi đè sự xao động trong nội tâm xuống. Đã bao nhiêu năm rồi, đã không còn thể nhớ rõ. Nhớ rõ cảm giác muốn ăn xuất hiện trước đó vẫn là cái ngày cực kỳ lâu trước kia, ở cái lúc lần đầu tiên nếm trái bàn đào. Đối với việc tò mò về bàn đào đã phát khởi lên. Tuy nhiên cảm giác sau khi nếm trái bàn đào cũng chỉ thường thôi. Không nghĩ tới thời gian đã đi qua vô số năm tháng, chính mình thế mà còn có thể sinh ra loại cảm giác muốn ăn này. Hơn nữa khác hẳn với lần trước, lần này bởi vì mùi thơm mà sinh ra bản năng muốn ăn. Giống như thể là người đói bụng muốn ăn cơm, đói bụng là muộn phiền, nhưng chẳng phải cảm giác muộn phiền này mang đến cho người ta một loại cảm giác biến tướng hạnh phúc sao? Sau khi thành tiên đã trải qua rất nhiều phồn miệng, đồng thời mất đi cũng chính là tâm tư, dễ dàng thỏa mãn. Bây giờ, bản năng ban đầu thế mà trở về, bọn họ muốn khóc. Ngọc Đế và Vương Mẫu đều không chống lại bản năng này, ngược lại cảm giác rất thân thiết. Không ngờ tới hô hấp của bọn họ âm thầm tăng nhanh, lồng ngực lên xuống chập trùng. Mục đích tự nhiên chính là muốn ngửi được mùi thơm này nhiều hơn. Thơm quá, chỉ cần ngửi thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Ánh mắt Vương Mẫu không thể không rơi vào trong nồi, vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng mẫu nghi thiên hạ, ngồi ngay ngắn ở đó, giống như không bởi vì mùi thơm này mà làm thay đổi một chút nào, cứ trơ mắt lên nhìn vào tranh y dùng thìa, đũa, tao nhã, múc thịt cuộn và rau trong nồi. Trong nội tâm tranh y đang len lén cười một tiếng, đưa bát đựng đầy thức ăn, đặt trước mặt vương mẫu tiếp tục làm lũng nói. Vương mẫu nương nương, ngài cấp cho ta và thất muội chút thể diện nếm thử xem có được hay không vậy. Vương mẫu trầm tư một lát, lúc này mới sửa sang y phục của chính mình, giữ lấy hình tượng lạnh nhạt nói. Thôi được rồi, ngươi cũng đã lấy thức ăn cho ta rồi, vậy ta sẽ cố gắng nếm thử. Một bên truyền tới tiếng nuốt nước miếng. Sắc mặt Ngọc Đế bỗng nhiên quýnh lên, xấu hổ vội vàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hai người, trong miệng phát ra một tiếng ho nhẹ. Trạng Nghi ngầm hiểu, lập tức chạy tới kéo Ngọc Đế. Bệ hạ, nồi lẩu này nhiều lắm, cùng ăn một chút đi. Sắc mặt Ngọc Đế như thường, ngồi ngay ngắn xuống, ống tay áo giơ lên. Thình đình mời như vậy ta cũng chỉ có thể ăn, từ chối thì thiếu kính trọng rồi. Một bữa lẩu ăn tới khói mù lợn đờ, từng khuôn mặt đều ửng hồng thầm hô đá nghiền. Đương nhiên Vương Mẫu và Ngọc Đế vẫn là vô cùng chú trọng với hình tượng của mình, xem như món ngon trước mặt cũng không mất đi vẻ đúng mực. Vẫn như cũ duy trì vẻ cao quý yêu nhã, tất cả thức ăn đều là Trạnh Y gắp vào trong bát cho bọn họ, sau đó bọn họ làm ra vẻ cố mà ăn. Ăn được một nửa, Vương Mẫu đột nhiên mở miệng nói, Ngọc Đế, ngươi nhận ra thứ gì hay không? Thứ gì? Ngọc Đế đang ăn như gió cuốn hơi sững sờ, vươn đôi đũa gắp ra lật trong nồi. Ngoài món ăn ngon ra thì trong nồi này còn thứ gì? Khuôn mặt xinh đẹp Vương Mẫu trầm xuống, uy nghiêm nói, ngươi bớt giả ngu cho ta. Là đạo. Trạng Nghi một mặt mờ mịt không nhịn được mở miệng, trong này có đạo? Quả thực là có. Ngọc Đế gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng, nhai nuốt kỹ, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Đại đạo bàng hàn, việc ăn uống có liên quan đến sự tiếp nối của ngàn đời, tự nhiên là một cái đạo. Năm đó, thực thần của thiên cung đi chính là con đường của đạo này. Có điều so với nồi lẩu này, con đường đạo của thực thần chắc chắn là đi ngõ khác, biến thức ăn thành phân. Sắc mặt của Trạnh Y và Vương Mẫu đều thay đổi, yên lặng buông xuống đũa gắp đồ ăn trong tay. Con mắt Vương Mẫu đột nhiên trợn lớn một cái quát. Ngọc Đế, để đũa xuống, không được ăn nữa. Đừng à, ta biết sai rồi. Ngọc Đế không có chút hình tượng nào bắt đầu cầu xin tha thứ, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, phân tích nói. Cái này gọi là thực đạo, tuy rằng không bằng những đại đạo ẩn chứa, cái uy hủy thiên diệt địa khác, nhưng cũng là một cái đại đạo vô cùng kinh khủng. Trang Y nhẫn người cũng không có cảm giác gì, hiếu kỳ mà hỏi, khủng bố tới mức nào? Đôi mắt Ngọc Đế hơi nheo lại cười, lúc người ăn nồi lẩu này, cảm giác thấy như thế nào? Trang Y cố gắng nhớ lại, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, còn đó hình như là... Vương Mẫu bổ sung, có phải nghĩ tới người làm ra loại thức ăn ngon này rất tốt, trong lòng thực sự rất muốn gần gũi và kết giao bằng hữu với người đó phải không? Hình như là như vậy. Con người Trang Y đột nhiên trừng lớn lên, sau đó sợ hãi nói, ý nương nương là ăn những món này sẽ ảnh hưởng tới tư tưởng của người. Đây chẳng qua chỉ là một phương diện rất nhỏ. Ngọc Đế lắc đầu nói tiếp, sở dĩ sẽ như thế bởi vì trong lòng của người làm ra loại thức ăn ngon này là có ý tốt, bởi vậy bên trong ẩn chứa đại đạo, không có tính công kích ngược lại mang theo ý tốt. Nhưng là một khi người làm ra thức ăn này ẩn chứa sát ý, tuy rằng mùi vị cũng ngon như vậy, nhưng ăn vào sẽ trở nên bạo ngược. Nếu như làm ra loại đồ ăn ẩn chứa dục vọng, như vậy rất có khả năng trở thành khô lỗi nấu cơm cho người. Trạch Nghi hít vào một bụng khí lạnh khó có thể tin. Khủng bố như vậy sao? Còn kinh khủng hơn nhiều so với điều này, loại đạo này có thể trực tiếp ảnh hưởng tới đạo tâm của người. Giọng điệu Vương Mẫu trở nên phức tạp hơn, nói, ăn uống là ham muốn bẩm sinh của con người, một khi làm ham muốn này được khuếch đại vô hạn, như vậy vì ăn một miếng món ngon loại này có thể sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của người ta. Đại ông này làm cho người ta đạt tới một loại tình trạng vô cùng khủng khiếp. Nếu như thực sự động tay động chân, thì ta Ngọc Đế lúc này là bị mắc lừa rồi. Ngọc Đế gật đầu, không sai, đạo của ta không có gì đáng giá nhắc tới trước mặt người này, tùy tiện sẽ bị đánh tan, cũng không biết thánh nhân năm đó có thể chống đỡ được hay không. Thịt mà Tranh Hy gắp vào trong đũa đều bị dọa tới rơi trên mặt đất, tê dại cả da đầu. Điều này... Nàng ta biết thất muội quen một vị cao nhân rất không tầm thường, nhưng tầm mắt của nàng hạn chế, sức tưởng tượng của nàng. Lúc này nghe được Ngọc Đế và Vương Mẫu phân tích một chút, không nghĩ tới chỉ ăn thôi, cũng có môn đạo lớn như vậy. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân, tim mạch nhảy lên bình bịch. Không cần lo lắng, nếu như nói ra người này rõ ràng không có ác ý, không chỉ không có việc gì ngược lại rất có ích đối với chúng ta. Ngọc Đế cười ha ha thản nhiên cắp một miếng thịt thả vào trong miệng. Bên trong đôi mắt của Vương Mẫu mang theo vẻ sợ hãi, thán phục. Tuyệt đối không nghĩ tới, trên đời này thế mà xuất hiện một người ăn vạ, xuất hiện một cao giật. Trong thiên địa từ lúc nào lại xuất hiện thêm một vị thánh nhân? Trại Nhi ở một bên ngu ngơ gật đầu, trong lúc này mới kiên trì nhỏ giọng nói. Nương nương, cao nhân này chỉ sợ không chỉ có mỗi cật dạo đạo đơn giản như vậy. Vương Mẫu ngạc nhiên. Người cớ gì nói ra lời ấy? Ta nghe thất muội nói. Lập tức Trạch Nghi kể lại cố sự mà Tử Diệp kể lại một lần. Nàng ta trước đó còn cảm thấy Tử Diệp có thể là có thành phần phóng đại trong đó, nhưng lúc này có chút tin tưởng. Theo Trạch Nghi kể lại, mặc kệ sắc mặt Ngọc Đế hay Vương Mẫu đều biến hóa không ngừng. Đối với tâm cảnh bọn họ vậy mà đều có chút gánh không nổi, cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, cuối cùng thi nhau hít vào một cụm khí lạnh. Tùy tiện là thành công đức thánh thể, luyện hóa diệt thế hắc liên trở thành luân hồi, điêu khắc một bức tượng Phật trở thành 18 tầng địa ngục, thành lập nhân hoàng và Phật giáo, bắn vào hoa kia, chết hai vị đại la kim tiền. Kinh khủng nhất chính là ở hậu viện kia, cùng với những cây dương chứa đựng, dụng cụ ăn, thế nhưng đều là tiên thiên, cực phẩm. Cho dù tất tật các loại đều là làm cho tâm ý của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu tràn đầy khiếp sợ. Xem như thân phận bọn họ không tầm thường, kiến thức rộng rãi, nhưng nằm mơ cũng không dám mơ theo loại giấc mơ này. Bởi vì quá không thực tế, hoàn toàn thoát khỏi sự tưởng tượng. Cái này nào chỉ có là cật đạo, thực đạo à, đây quả thực muốn làm gì thì làm, có phải hay không? Sau khi Vương Mẫu hít vào một ngụm khí lạnh, càng là trực tiếp đứng dậy run giọng. Người có chắc chắn trong hậu viện cao nhân đó đều là linh căn không? Quý táo, những loại quả này đều trở thành linh căn. Trang Nhi gật đầu vô cùng chính xác. Vô cùng chính xác, thất muội cho ta mấy quả quýt ta đã ăn hết, tuyệt đối đều là linh căn không sai được. Vương Mẫu nhìn về phía Ngọc Đế, xem như cố gắng khắc chế, vẫn có thể thấy sự run rẩy trong giọng nói của nàng ta. Ngọc Đế, ngươi cảm thấy đạo tổ có thể điểm hóa linh căn không? Hiển nhiên không thể. Ngọc Đế lắc đầu, hắn cũng đứng lên, bắt đầu đi qua đi lại. Hiển nhiên cực không bình tĩnh. Linh căn tiên quả đều là tuân theo thiên địa mà sinh. Làm tiên thiên chi vật, nói cách khác là theo bàn tổ khai thiên tích địa mà sinh ra. Trừ khi người này giống như bàn tổ đại thần, có khả năng tạo vật. Nói theo một cách khác, một hình tượng giống như bàn tổ đại thần tới từ thế giới hồng hoang. Đáng sợ, khó hiểu. Ba người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, cố gắng tiêu hóa sự chấn kinh trong lòng của mình. Xem như trong lòng Vương Mẫu lúc này cũng có chút hoang mang, lo sợ, mở miệng hỏi. Ngọc Đế, đạo tổ đi đâu rồi? Việc này hắn biết không? Ngọc Đế lắc đầu. Ngươi không phải không biết. Hắn rời đi từ 5 năm trước, cuối cùng chưa trở về, ngay cả liên lạc cũng mất. Vương Mẫu ân cần mở miệng hỏi. Thất muội, ngươi có nói quan hệ giữa nàng và cao nhân đến mức nào hay không? Nàng ta lỗ mãng như vậy, không có đắc tội người ta chứ. Thất muội tự nhận có quan hệ rất thân thiết với cao nhân này, không dám đắc tội chút nào. Trai Nhi lắc đầu ngừng chút lại nói, tuy nhiên ta nghe thất muội từng đề cập tới, cao nhân cảm thấy rất hứng thú với những hạt giống đặc thù, còn bảo nàng để ý giúp một chút, để trồng ở trong hậu viện. Hạt giống đặc thù? Ta có. Vương Mẫu không do dự chút nào đưa tay lật một cái, trên tay hiện ra hạt giống, bên trong đôi mắt mang theo chút nhớ tưởng, mở miệng nói. Đây là hạt giống bàn đào và hoàng trung lý. Cao nhân đã muốn vậy tranh thủ thời gian đưa tới tặng cho cao nhân mới đúng. Trai Nhi hơi sững sờ có chút do dự. Nương nương, cái này... Nàng ta thế nhưng biết rõ, nương nương thường xuyên ngắm nhìn hai hạt giống này tới ngẩn người. Có thể nói hai hạt giống này chính là vật dẫn gánh chịu hồi ức của nương nương. Có ý nghĩa thì không cần phải nói nhiều. Vương Mẫu khoác tay áo không chút nào ra vẻ không nỡ. Thúc giục nói, không có cái gì mà phải do dự. Nhân vật như cao nhân này chúng ta có thể có cơ hội tốt như thế, cũng không nhiều. Có thể tặng đồ cho người ta là một chuyện đáng giá cao hứng của chúng ta. Ngươi tranh thủ thời gian, đi, cầm cho thất muội ngươi. Tuân mệnh. Trang Nhi khẽ gật đầu nhận lấy hạt giống, vội vàng cất bước rời đi. Nhìn vào bóng lưng của Trang Nhi rời đi, Ngọc Đế và Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, từ trong đôi mắt nhau thấy được sự thận trọng. Vương Mẫu nhịn không được kính nể nói, thực sự khủng khiếp, vị cao nhân mà Tử Nhi quen này chỉ sợ có thể làm cho thế giới này trời long đất lở rồi. Thay đổi thiên địa đại thế cũng không biết là họa hay phúc. Ngọc Đế thở dài một tiếng, ngồi xuống lần nữa, ánh mắt rơi vào chân nồi lẩu trước mặt. Thịt cũng không còn nhiều lắm, rau củ cũng đừng lãng phí. Đây còn có rau hẹ, à, ta phải nếm thử thật tốt. Thời gian trôi qua như nước chảy, đảo mắt lại qua năm ngày. Lạc Tiên Sơn Mạch. Sáng sớm, Lý Nhậm Phàm hoàn toàn như trước đây, thức dậy từ rất sớm, mở cửa phòng ra. Khi thấy cảnh tượng nóng nhiệt trong viện thì không thể không lắc đầu mà bật cười. Đát Kỷ đang dìu dắt mọi người cùng nhau làm bánh bao. Trong khoảng thời gian vừa qua tới nay, các nàng đều hạ quyết tâm, mỗi ngày đều sẽ rời giường từ rất sớm, mục đích chính là vì cố gắng làm tốt bánh bao. Tuy rằng tiến triển là có, hơn nữa rất lớn, nhưng chỉ nhìn bề ngoài, hình thức cũng đã rất tốt. Ca ca ca ca, ngươi mau nhìn cái này của ta. Long Nhi nhìn thấy Lý Nhậm Phàm đi ra, lập tức đôi mắt sáng lên, lon ton chạy tới trước, đưa tới một cục bột, nói một cách hào hứng. Đoán xem đây là cái gì? Trong tay của nàng ta tự nhiên không phải bánh bao, mà là bắt đầu nhào nặn bột mì thành những hình dạng khác nhau. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Ha, đây là một con rắn nhỏ. Đây là rồng, là rồng. Long Nhi lập tức vội lên. Ngươi xem chút, nó có bốn cái chân đây này. Niệm Phàm ca ca, ngươi nhìn cái này của ta. Niệm Niệm cũng cầm lấy một người tí hon được nặn ra từ bột mì tới. Lý Niệm Phàm lắc đầu nói thật lòng. Không giống rồng, không giống rồng. Người tí hon, ít ra chưa từng thấy ai cú khuôn mặt bị đánh tới phỏng phao như thế này. Sau đó hắn nhìn lướt qua nồi hấp, phát hiện những bánh bao kia còn chưa kịp thả vào nồi, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi vội vàng. Rất lâu rồi không có đi Lạc Tiên Thành, buổi sáng hôm nay vẫn đi Lạc Tiên Thành ăn cơm đi. Trong khoảng thời gian vừa qua, mỗi sáng sớm ngày nào cũng phải ăn bánh bao của đám người Đát Kỳ. Tuy rằng không tính khó ăn, nhưng ăn cũng không ngon chỗ nào. Mùi vị chưa bao giờ thay đổi, quan trọng nhất là ăn không được ăn ít, mà phải ăn nhiều ngày như vậy. Lý Nhậm Phàm quả thực cảm thấy có chút nguy hiểm, cần thiết phải cải thiện cơm nước của mình một chút. Long Nhi có chút dầu dĩ nói, đi Lạc Tiên Thành, ta vốn muốn còn hấp con tiểu long này, cũng không biết mùi vị sẽ như thế nào. Niệm Niệm gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng muốn nếm thử người tí hon mà ta nặn ra này. Được rồi, những cái các ngươi nặn ra, mùi vị tám thành không ngon tới cỡ nào. Trở về ta dạy các ngươi nên nặn như thế nào. Lý Niệm Phàm xoa xoa đầu các nàng, nếu như nữ oa nương nương năm đó nặn ra người giống như các ngươi, thì chỉ sợ ranh giới giữa nhân loại và yêu quái không còn nữa. Đi ra cửa tứ hợp viện, lần này cũng không có lựa chọn bay mà đi bộ từ trên xuống dưới. Tiên nhân rất lãnh đạm đối với quan niệm về thời gian. Hơn nữa, cả ngày bay tới bay lui như vậy thì lúc nào mới có thể yên tĩnh ngắm nhìn phong cảnh dọc đường. Từ đó cảm nhận được sự biến hóa trong thiên địa. Trong khoảng thời gian bay qua bay lại vừa qua, Lý Nhậm Phàm lúc này mới nhận ra, màu xanh dọc đường dần dần trở nên nhiều hơn. Tuy rằng cỏ xanh mọc chưa phải như đệm, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện chồi non màu xanh nhạt. Trên cây cối xung quanh vốn là trụi lủi cũng bắt đầu tô điểm một chút xíu màu xanh biếc. Lúc này mới bao lâu à? Mùa xuân sắp tới rồi. Lý Niệm Phàm có chút ngây người, bên tai dường như còn đang quanh quẩn tiếng xào xạc của lá rơi trên mặt đất và tiếng lốp bốp khi dẫm lên tuyết. Làm sao đảo mắt cái đã sắp mùa xuân tới rồi? Đúng, chính mình ra ngoài một chuyến, ở lúc quanh quẩn lại thế nhưng đi hơn 3 tháng. Thật đúng với câu châm ngôn xưa, mùa đông tới, mùa xuân sẽ còn xa sao? Lý Niệm Phàm vừa cảm khái, vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường đi. Tuy rằng chưa hoàn toàn vào mùa xuân, nhưng trong không khí đã bắt đầu xuất hiện mùi thơm ngát của bùn đất hoa cỏ. Bởi vì là buổi sáng sớm, cho nên hoa cỏ còn dính lấy một chút giọt sương. Không khí cảm giác có chút ướt át khiến người ta cảm thấy tươi mát. Mùa xuân mang tới cho người ta một loại cảm giác mọi thứ như đã được đổi mới. Đây là mùa thích hợp để đi du lịch. Trong bất chi bất giác, Lạc Tiên Thành đã gần ngay trước mắt. Tiến vào thành trì, náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước kia. Dọc theo con đường lớn, tiểu thương bán điểm tâm trở nên nhiều hơn, từng đợt hơi nóng chậm rãi bay đi không trung, rất có cảm giác khói lửa. Lý Niệm Phàm đi theo con đường phía trước quen thuộc tới quầy bán điểm tâm, lúc này mới phát hiện ra rằng ngay đằng sau quầy bán điểm tâm, hai mặt tiền cửa hàng đang được cải tạo nhanh chóng, chúng đã bắt đầu thành hình. Mắt thấy lão bản đang loay hoay cả trên trời dưới đất, hắn lập tức cười chào hỏi. Hey lão bản, người đây là từ bán quầy hàng thăng cấp làm thành cửa hàng rồi. Hà, Lý công tử. Chủ quán nhìn thấy mọi người thì cười, vội vàng nhanh chóng thu dọn một cái bàn, nhiệt tình nói. Hey, ta đây chính là nắm phúc của Lý công tử. Công tử thế nhưng có một đoạn thời gian không có tới, gần đây đang bận chuyện gì sao? Ngồi đi, nhanh ngồi. Đi địa phủ một chuyến, thưởng thức phong cảnh 18 tầng địa ngục và con đường luân hồi một lần. Lời này Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ chỉ nói ra trong lòng mà thôi. Nói ra tám thành sẽ dọa cho chủ quầy hàng tới choáng váng. Lý Niệm Phàm thuận miệng, ra ngoài du lịch một chuyến. À, lại ra ngoài du ngoạn. Chủ quầy hàng tỏ ra vô cùng hâm mộ, nói lên lời từ đáy lòng. Thần hâm mộ Lý công tử, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Thế giới rộng lớn như vậy, ta cũng rất muốn đi xem. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Thế nào, ngươi cũng muốn đi ra ngoài xem chút sao? Ta nói cho ngươi biết, vật bên ngoài thật thú vị, đi tới đi lui có thể gặp được yêu quái, dã thú, lao tới có thể làm cho ngươi phải ngạc nhiên. Chủ quầy hàng sợ hãi tới rụt cổ một cái, buồn bã lắc đầu rồi cười nói. Ta đây không phải là không có bản sự ra ngoài, ta biết Lý công tử không phải người thường. Hay xong, Lý công tử bánh bao và đậu hoa của công tử tới đây. Lý Niệm Phàm nhìn vào bánh bao này đột nhiên ha ha cười nói. Lão bản, ta cho ngươi biết một cách làm bánh bao mới. Đôi mắt chủ quán lập tức sáng lên kích động, còn xin Lý công tử dạy ta. Cửa hàng bánh bao này của hắn sở dĩ làm ăn tốt như vậy chính là nhờ sự dạy bảo của Lý Niệm Phàm mà có. Cách làm của Lý công tử cung cấp vậy tuyệt đối là không tầm thường. Lý Niệm Phàm cười. Bên trong tịnh biệt hồ có một loại sinh vật trên người mang vỏ cứng, mọc ra 8 cái chân, tên là đại áp dài. Đưa nó hấp lên, sau đó bóc vỏ cứng ra, dùng chất thịt trong đó làm thành bánh bao, hương vị kia là tuyệt nhất. Nói phương pháp này cho chủ quán chính là thuận tiện để sau này Lý Niệm Phàm tới ăn, dù sao không có khả năng ngày nào cũng phải tự mình đi làm cơm. Chủ quầy hàng lắng nghe một cách nghiêm túc hỏi sinh vật kia có phải còn mọc ra một đôi kìm lớn phải không? Lý Niệm Phàm gật đầu, không sai, chính là nó. Chủ quầy hàng tuyệt không nghi ngờ chân thành. Đa tạ Lý công tử chỉ điểm, ta vẫn thực sự không nghĩ tới nó có thể làm đồ ăn, ta sẽ tìm cơ hội thử một chút. Vì cảm tạ Lý Niệm Phàm cung cấp cách làm mới, chủ quán không chỉ có ngoài định mức mang tới cho Lý Niệm Phàm thêm một lòng bánh bao, hơn nữa miễn phí tiền ăn bánh bao này. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí, tuy rằng cách làm này cùng hắn nói không tính là gì, nhưng với chủ quán này thì nó là giá trị không cách nào đánh giá. Ngay vào lúc chuẩn bị rời đi, chủ quầy hàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Sau đó mở miệng nói. Đúng rồi, ta nghe nói đêm giao thừa năm nay sẽ đặc biệt sôi nổi. Dường như có người tu tiên đang thương lượng làm một số hoạt động lớn, làm cho náo nhiệt thêm một chút đây này. Người tu tiên ăn mừng sao? Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút. Trước kia chưa từng có loại tình huống này. Chưa từng nghe nói qua, ta ăn Tết từ trước tới nay đều là chuyện của phàm nhân. Đột nhiên có người tu tiên tới tham gia náo nhiệt. Thật đúng là chưa từng nghe nói qua loại chuyện người tu tiên tổ chức ăn Tết bao giờ. Không biết năm này tình huống là như thế nào. Chủ quầy hàng lắc đầu mang theo vẻ mặt mong đợi hướng nhìn về, nhịn cũng không được nói. Tuy nhiên nghĩ tới chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt, cũng không biết sẽ cử hành ở chỗ nào. Lý công tử, ngài ra ngoài nhiều như vậy, nếu như cảm thấy hứng thú ngược lại, có thể đi tới tham gia náo nhiệt một chút. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ của hắn, không thể không nói. Không chừng tổ chức ngay ở Lạc Tiên Thành đây này. Chủ quầy hàng lập tức lắc đầu cười khổ. Không thể nào người tu tiên làm sao chọn thành trì phàm nhân để mà làm. Ít nhân cũng phải bên trong động thiên phúc địa. Niệm Niệm một bên nhếch miệng không nhịn được làm nhảm. Đi thôi, hoạt động năm mới cái gì? Nào có thể hay bằng xem tivi. Ba, về mặt Lý Niệm Phàm tối đen lại, một bàn tay vỗ trên đầu Niệm Niệm. Cả ngày chỉ biết xem tivi. Phạt ngươi trong vòng 3 ngày không được xem tivi. TV xem như là một trong những hạng mục giải trí không thiếu của Lý Niệm Phàm. Đối với Lý Niệm Phàm mà nói tự nhiên, tự biên tự diễn còn có chút ít hơn không. Nhưng đối với Niệm Niệm, các nàng thì đây quả thực chính là một vật thể từ trên trời rơi xuống, kinh động như gặp thánh nhân. Lúc đầu Lý Niệm Phàm cũng vì cho Niệm Niệm và Long Nhi giải buồn, chiếu một chút phim hoạt hình cho các nàng xem. Tuy nhiên, đã tới tình trạng không thể ngăn cản. Hai tiểu gia hỏa này xem cái lập tức mê mẩn, mỗi ngày quấn lấy Ni Niệm Phàm đòi cho bọn hắn xem TV. Đừng nói bọn họ, ngay cả Đát Kỳ Hỏa Phượng cũng không ngoại lệ. Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Niệm Phàm luôn cảm thấy hình như đàn gà mình nuôi trong nhà kia cũng giống như thường xuyên đứng đằng sau để xem TV. Đúng vậy, thế giới tu tiên căn bản chẳng có gì giải trí, đám người này chỉ có loại nghe cố sự mà thôi cũng có thể mê mẩn như vậy. TV thì còn mê mẩn tới mức nào? Ha! Niêm Niêm chẹp miệng mấp máy bất đắc dĩ đồng ý. Long Nhi mong đợi nói, ca ca, ta vậy cũng không có sao chứ. Ngươi cũng giống vậy, 3 ngày không được phép xem. Lập tức nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt của Long Nhi tắt ngúm đi, đờ đẫn và im lặng. Mọi người đi dạo trong chốc lát, lúc này mới trở về tứ hợp viện. Cũng vào lúc này, dưới chân Lạc Tiên Sơn Mạch, hai đám mây trước sau mà tới. Cổ Tích Nhu nhìn thấy đám mây của đối phương thì vội vàng cung kính nói, bái kiến Tử Diệp công chúa. Sau đó, đối với Tần Mạn Vân bên cạnh, Mạn Vân, vị này chính là thất công chúa Thiên Cung, tranh thủ thời gian hành đế. Tần Mạn Vân lập tức nói ngay, Mạn Vân bái kiến thất công chúa. Hóa ra là cổ tiên tử, các người tốt. Tử Diệp đáp lễ rồi khẽ hỏi, các người cũng tới bái phòng Lý công tử sao? Đúng vậy. Cổ Tích Nhu gật đầu cười nói, nhưng thật ra thì vị đồ tôn này của ta nghĩ ra một ý tưởng, cố ý tới đây mời cao nhân. Ồ, Tử Diệp đưa ánh mắt rơi vào trên người Tần Mạn Vân. Cổ Tích Nhu nói tiếp, thất công chúa, nói tới, vị đồ tôn này của ta chính là cao nhân quen biết trước cả ta. Ta nghe nói thật ra chính là dính lại ánh sáng của nàng. Hóa ra là như vậy. Sắc mặt Tử Diệp lập tức ngưng trọng lên, thái độ đối với Tần Mạn Vân cũng không thể không trở nên khá hơn nhiều. Nói, vậy như hẳn là ngươi có biết đối với cao nhân rồi. Không dám nói là hiểu, chỉ biết một chút sở thích của cao nhân mà thôi. Tần Mạn Vân trầm ngâm một lát mở miệng. Tu vi cao nhân sâu không lường được, hoàn toàn chính là lấy tư thái dạo chơi nhân gian mà cất bước. Tuy nhiên tâm cảnh cao nhân lại bình thản, không thích cũng không cần thiết đi tranh cường háo thắng với người. Bởi vậy nếu đã là dạo chơi thì thích thú các hoạt động. Trên thực tế, ta từng có may mắn bồi cao nhân đi tham gia hoạt động mấy lần. Cao nhân đều rất hài lòng. Người nói quả thực không sao. Cao nhân thật ra thì... Tử Diệp nhớ tới những lời Trạch Yêu nói với nàng về kính nể bên trong đôi mắt khó thể che giấu được. Cuối cùng là nuốt trở vào, mở miệng. Cao nhân sớm đã siêu thoát thế giới này, đạt tới cảnh giới chân chính thích làm gì thì làm. Hành vi của hắn chúng ta cũng không tiến hành phỏng đoán. Cần nhớ kỹ một điểm, đừng làm cho cao nhân cảm thấy không vui là được. Các người chuẩn bị làm thế nào? Cao nhân từng dạy chúng ta 2 loại thần thúc. Một còn là chưa đàn tấu cho cao nhân nghe. Năm mới cũng sắp bắt đầu, chúng ta muốn nhân cơ hội này cử hành hoạt động, chuẩn bị rất nhiều nội dung đặc sắc mời cao nhân xem. Tần Mạn Vân dừng chút mở miệng. Lần này chúng ta tới xem như lại xem ý tứ cao nhân, nếu được thì phát ra lời mời. Chú ý này quả thực không tệ. Tử Diệp gật đầu cười nói, đã muốn biểu diễn cho cao nhân xem, vậy tất nhiên không thể qua loa. Thêm một suất của ta, nhất định phải tổ chức cho thật tốt. Cổ Tích Nhu và Tần Mạn Vân lập tức cười nói, có thất công chúa tham gia vậy hoạt động lần này chắc có thể thành công long trọng. Cổ Tích Nhu mở miệng, đúng rồi, thất công chúa tới bái phòng cao nhân, cần làm chuyện gì? Tử Diệp trả lời, cao nhân không phải thích thu thập hạt giống sao? Ta mang hạt giống bàn đào và hoàng trung lý tới cho cao nhân. Hy vọng cao nhân có thể để mắt tới. Bàn đào, hoàng trung lý. Không hổ là thất công chúa của Thiên Cung à, chính là giàu nứt đố đổ vách, ngay cả cái này cũng có. Con người Cổ Tích Nhu và Tần Mạn Vân đều hơi co rụt lại, cảm xúc đều bành trướng lên. Hoàng trung lý thì các nàng vẫn tương đối xa lạ, nhưng cái danh của bàn đào, thật ra có thể nói là như sấm bên tai, không thể không chấn kinh. Nhất là Tần Mạn Vân còn nhớ rõ trước kia lúc nghe kể cố sự Tây Du Ký, khi đó có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với bàn đào. Tâm trí nhất hướng về hiệu của bàn đào, cảm thấy là cách mình cực kỳ xa xôi. Tuy nhiên bây giờ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đây cũng giống như một đứa trẻ lớn lên nghe được chuyện tiên nhân, bỗng nhiên một ngày nhìn thấy tiên nhân thực sự thì mơ màng vô cùng. Tất cả những thứ này đều do cao nhân ban tặng à, bằng không chỉ dựa vào chính mình, không nói có thể tiếp xúc tới những vật thần kỳ bực này, chỉ là thành tiên thôi chỉ sợ cũng đều là mong muốn, không thể nào thành hiện thực à. Cổ Tích Nhu liếm liếm bờ môi của mình mở miệng. Vậy thất công chúa bàn đào thật có thể ăn xong trường sinh sao? Có thể. Từ Diêm mỉm cười trong giọng nói mang theo chút trêu chọc, để quả tim Tần Mạn Vân và Cổ Tích Nhu đập loạn lên, lại nghe nàng nói tiếp. Chỉ cần một mực ăn, ăn tới đủ nhiều là có thể. Một câu tiếp theo, một mực để cho Tần Mạn Vân và Cổ Tích Nhu tính tình tỉnh táo lại rất nhiều. Từ Diệp nhìn vào vẻ mặt các nàng, nhịn không được nói. Bàn đào thật có thể để phàm nhân thoát khỏi phàm thể, tương lai đắc đạo phi thăng. Mặt khác, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, có thể trì hoãn thiên nhân ngũ suy của tiên nhân. Chỉ là trì hoãn mà không phải trường sinh. Bằng không, hội bàn đào chỉ cần tổ chức một lần là đủ rồi, nào cần cứ phải cách mỗi 3.000 năm mới mở lại một lần. Thiên đạo có thứ tự, con đường trường sinh lẽ nào dễ dàng như vậy? Chẳng qua chỉ sống lâu năm hơn một chút mà thôi. Cổ Tích Nhu và Tần Mạn Vân khẽ gật đầu tỏ ra đã hiểu, sợ hãi than nói. Vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Đối với tiên nhân mà nói, thiên nhân ngũ suy tuyệt đối là một thảm họa rất đáng sợ. Nói thế nào cũng làm cho người ta sợ hãi. Rất nhiều tiên nhân vì mạng sống, thậm chí có thể làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng. Bởi vậy có thể thấy được sự quan trọng của bàn đào. Dù sao mệnh tiên nhân thực sự là quá trân quý. Cố Tích Nhu không nhịn được hỏi, có thể trì hoãn bao lâu? Tử Diệp cười nói, như nói bên trong Tây Du Ký, bao nhiêu năm thành thục là có thể kéo dài bấy nhiêu năm tuổi thọ. Vừa đúng, có thể tiếp nối. Cố Tích Nhu và Tần Mạn Vân thầm hô, thêm kiến thức. Trong khi nói chuyện, tứ hợp viện chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Các nàng lập tức nghiêm mặt lại, lộ ra vẻ mặt thành kính, không nói chuyện với nhau. Đây chính là nơi ở của tồn tại có thể so với bàn tổ đại thần à. Ngọn núi này sau này chính là đệ nhất thánh sơn, vừa là đất lành lại vừa là nơi có thần ở. Từ Diệp trong lòng nghĩ thầm, Tần Mạn Vân thì hít sâu một hơi chậm rãi tiến lên, thận trọng đưa tay gõ đông đông ba cái. Xin hỏi Lý công tử có nhà không? Khách tới sao? Ta đi mở cửa. Người mở cửa là Long Ni, trên mặt của nàng còn dính lấy một chút bột mì. Nghiễm nhiên thành một con mèo mướp, nhìn mọi người ở ngoài cửa cười nói. À, là Từ Diệp tỷ tỷ, mời vào. Từ Diệp và Cổ Tích Nhu đều cười nói, à, Long Nhi, người tốt. Sau đó các nàng cất bước vào tứ hợp viện, vừa đập vào mắt là thấy cảnh tượng bận rộn mọi người trong viện. Trong không khí có mùi bột mì màu trắng bay bổng mà qua, trên mặt đất cũng nhiễm lên màu trắng, có vẻ hơi hỗn loạn. Lý Niệm Phàm và mọi người xoan nắn bột mì nhão, lại thêm nước, lại nhào bột mì. Trên còn bày các loại đồ vật được nặn ra từ bột mì. Mà Tiểu Bạch thì giơ lên hai tay biến thành máy hút bụi, ong ong, đang đuổi theo bụi bột mì đầy trời, làm công việc dọn dẹp. Ba người Tử Diệp nghĩ tới vô số cảnh tượng, Duy chỉ không nghĩ tới vừa mới vào thế mà thấy cảnh tượng này. Nhất là khi nhìn thấy bột mì bay khắp nơi, khóe miệng đều không kìm lòng được mà há ra. Đây là bột mì. Đây rõ ràng chính là cơ duyên vô thượng à. Nếu như là người tu tiên, thậm chí tiên nhân tới nơi này nhìn thấy bột mì đầy trời đáng sợ này, sợ rằng mắt sẽ trợn lớn đến muốn nứt ra, như nhặt được chí bảo, sau đó thi triển thủ đoạn, có thể thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Đây là tung cơ duyên để chơi, xa xỉ, quá xa xỉ. Các nàng lại nhìn về phía đám người đát kỷ, thấy vẻ mặt các nàng như thường giống như không đau lòng. Cao nhân còn chưa tính, các ngươi từ lúc nào cũng biến thành phá của như vậy rồi. Tần Mạn Vân không tự chủ được hô hấp tăng nhanh, nhìn vào bột mì thổi qua trước mặt của mình, thậm chí yên lặng há miệng ra thành chữ O, gia tăng lực hút vào. Có thể hút bao nhiêu thì hút bấy nhiêu, người đau bụng không biết người chết đói à, lãng phí thật là xấu hổ. Lý Niệm Phàm nhìn về phía người mới tới chơi lập tức cười mở miệng, hai, Mạn Vân cô nương cũng tới, thế nhưng rất lâu rồi không gặp. Tần Mạn Vân vội vàng chắp tay hành lễ, à, đúng vậy à, Mạn Vân bái kiến Lý công tử. Cố Tích Nhu và Tử Diệp cũng vội nói, à, Lý công tử không mời mà tới làm phiền rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, à, không phiền hà gì ở đây, trong nhà tương đối loạn, các ngươi chê cười rồi. Không chê cười. Giọng nói Cố Tích Nhu có vẻ đắng chát, là chúng ta để ngài chê cười mới đúng. Đời này đều chưa từng gặp qua, người bởi vì cơ duyên quá nhiều mà vung vẩy. Khắp nhà thế này, một lần tới này thực sự là tăng được thêm kiến thức, mở rộng tầm mắt. Lý Niệm Phàm mời gọi, hạ ngồi, tranh thủ thời gian ngồi. Tiểu Bạch trước tiên đóng lại hình thức máy hút bụi, tranh thủ thời gian dâng trà cho khách nhân. Tuân lệnh, chủ nhân tôn quý của ta. Lập tức Tiểu Bạch lộc cộc đi pha trà. Đám người từ Diệp thì nhìn vào phương hướng Lý Niệm Phàm, ánh mắt rơi xuống mặt bàn đầy những miếng bột được bóp thành hình thù khác nhau. Chỉ liếc mắt một cái, để trong lòng bọn họ hơi nhảy một cái, chỉ cảm thấy bột mì dường như có sự rung động của sinh mệnh, lúc nào cũng có thể sống tới. Tuy nhiên tập trung nhìn vào, cái loại cảm giác này lại biến mất, tuy nhiên khí tức vẫn không tầm thường. Trên bàn kia nặn ra hình người cũng chính là các hình động vật, có của Lý Niệm Phàm nặn, cũng có của những người khác. Tuy nhiên các này rất dễ nhận ra, dù sao người khác nặn đều quá xấu, không chỉ có xấu mà vô cùng thảm, chênh lệch quá rõ ràng. Thử Diệp cẩn thận nhìn chăm chăm vào một hình người mà Lý Niệm Phàm nặn, lại chỉ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức mờ mịt. Điều này nói rõ cảnh giới của mình thật quá thấp, căn bản không đủ để đi cảm nhận được đại đạo trong đó. Trong cục bột này chắc chắn còn chứa một loại đại đạo nào đó, nó vượt xa sự hiểu biết của Tử Diệp. Không chỉ có như thế, loại đại đạo này khác với những tác phẩm khác của cao nhân, không thể hiện ra ngoài mà hướng nội. Xem như cố ý cảm nhận cũng khó đạt được. Cao nhân đây không phải như là đang truyền đạo, mà giống như đang tạo vật. Có thể nhào cục bột này thành một loại linh bảo rất lợi hại. Từ Diệp suy đoán trong lòng, lại vào lúc này Lý Niệm Phàm rất tự nhiên đưa hình người kia vào bên trong nồi hấp. Lý Niệm Phàm thấy Từ Diệp nhìn vào nồi hấp dáng vẻ ngơ ngác nhịn không được cười nói. Hà, Từ Diệp tiên tử nhìn cái gì vậy? Người thích nhìn người này sao? Từ Diệp lấy lại tinh thần vội vàng. Hà, Lý công tử nặn ra hình người này thật có khí vận vận vị, không tự chủ được nên muốn nhìn kỹ một chút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng lắc đầu. Hà, thật ra ăn vào sẽ càng thú vị hơn. Nếu như Từ Diệp tiên tử thích, chờ một chút tặng ngươi là được. Lúc này Tiểu Bạch đã bưng khay trà lên, cũng bày ra một chồng hoa quả. Các vị khách nhân, mời từ từ dùng. Ba người một miệng nói lời cảm tạ, tạ ơn Tiểu Bạch. Sắc mặt các nàng có hơi ngượng ngùng, chính vì hành vi ăn nhờ ở đậu của mình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đã chỉ lấy khăn tay ra cẩn thận lau cho Lý Niệm Phàm, hai bước đến ngồi xuống cùng nhau. Lý Niệm Phàm cười, các người tới có chuyện gì không? Tần Mạn Vân tổ chức lại ngôn ngữ một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Lý công tử, thật ra thì lần này tới muốn mời công tử tham gia hoạt động năm mới do mọi người tu tiên tổ chức. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ mặt chợt hiểu, cảm thấy thú vị nói. Thế nào vậy vừa khéo, hôm nay ta vừa nghe thấy người ta bàn tán về việc này. Người tu tiên từ lúc nào bắt đầu đẩy tên năm mới như phàm nhân rồi? Tần Mạn Vân thấy Lý Niệm Phàm cười giống như không có ý định bài xích. Tinh thần lập tức chấn động mở miệng nói. Thật ra thì cũng là chợt có ý nghĩ, mọi người cảm thấy tu tiên thật tịch mịch, bởi vậy muốn tụ họp một chút, cùng làm một số hoạt động, vừa vặn đúng năm mới sắp tới, nên dứt khoát nhân dịp tổ chức. Dừng chút nàng ta cắn môi lại nói, ngoại trừ đấu pháp còn có biểu diễn nhạc, tới lúc đó cũng có tiết mục đánh đàn của ta. Ồ, ngay cả ngươi cũng lên đài biểu diễn. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào Tần Mạn Vân, thân phận của nàng cũng không thấp, có thể để cho nàng xuất đầu lộ diện, xem ra hoạt động lần này có quá trình chắc chắn là rất cao. Tần Mạn Vân gật đầu mong đợi nói, Lý công tử có muốn tới không? Thập diện mai phục và cao sơn lưu thủy mà công tử tặng ta, ta đều cố gắng luyện tập. Lý Niệm Phàm mỉm cười, Mạn Vân cô nương cũng nói như vậy rồi, ta tự nhiên không có đạo lý không đi. Tần Mạn Vân và Cổ Tích Nhu mừng rỡ vội vàng, như vậy đến lúc đó chúng ta sẽ tới đón công tử. Lý Niệm Phàm cười ha ha có chút tự đắc nói, không cần khách khí như vậy, ta bây giờ thế nhưng cũng không cần dựa vào linh chu các ngươi. Từ Diệp ở một bên khẽ thở dài trong lòng, cảm thấy có chút cô đơn và luyến tiếc. Nếu như có đầy đủ 7 tên nữ, 7 người cũng có thể lên sân khấu dâng lên một bộ nhạc hoàn vũ chỉnh cho cao nhân. Bây giờ chỉ dựa vào chính mình là có chút không lấy ra được. Nàng ta đưa tay hơi lật một cái, trên đó xuất hiện hai hạt giống, mở miệng nói. Lý công tử, ta nghe công tử nói đang tìm kiếm cây ăn quả đặc thù để bổ sung hậu viện của chính mình. Một lần tình cờ tìm được hai hạt giống, công tử xem chút xem sao. Ồ, ta xem chút. Lý Niệm Phàm lập tức nổi lên hứng thú, từ trong tay Tử Diệp nhận lấy hạt giống cẩn thận quan sát. Kích thước hai hạt giống này không kém nhau bao nhiêu, đều tương đối sung mãn. Tuy nhiên, một cái hình vuông, một cái rất có nhiều đường vân, sâu và lỗ nhỏ. Nhìn hơi khô héo, hiển nhiên đã tồn tại được một khoảng thời gian. May hoàn cảnh thế giới tu tiên còn tốt, khắp nơi đều là linh khí. Nếu như đạt được kiếp trước, hạt giống này tuyệt đối chết tới mức không thể chết thêm. Hạt giống tốt, đây là hạt giống tốt à? Lý Niệm Phàm đưa tay lên cẩn thận sờ, khóe miệng không khỏi nở ra nụ cười. Một cái là đào, một cái là mận, hơn nữa đều là hàng thượng phẩm. Tử Diệp tiên tử, thực sự có lòng, cảm tạ. Hóa ra bàn đào gọi là đào, Hoàng Trung Lý gọi là mận, thụ giáo. Lý công tử khách khí, hạt giống cây đào này và hạt giống cây mận kia xem như đưa cho ta cũng không biết trồng, chỉ có thể đi tặng thôi. Cho ta vậy ngươi xem như cho đúng người, tốt xấu gì ta cũng là một tên nông dân đầy đủ tiêu chuẩn. Muốn trồng được hạt giống này cũng không khó. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chờ sau này xem kết quả, quả mận và quả đào chắc chắn không thể thiếu Tử Diệp tiên tử. Trồng linh căn, trồng bàn đào, trồng Hoàng Trung Lý, trên đời này có ai làm được những việc kinh thiên động địa như vậy? Tuy nhiên cao nhân tự xác định mình là một nông dân đủ tiêu chuẩn. Cao nhân chính là cao nhân, ngay cả thủ đoạn trang bức cỡ nào cũng coi như là không thấy. Tử Diệm trong lúc kích động đồng thời vô tình bị đả kích một lần, giữ nụ cười mỉm nói. Ha, vậy trước tiên cảm ơn Lý công tử. Lý Niệm Phàm thu hạt giống vào chuẩn bị dành thời gian để gieo trồng xuống, đột nhiên tâm niệm vừa động hiếu kỳ nói. Đúng rồi, tình huống thiên cung như thế nào? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tử Diệp có hơi trầm xuống, thở dài. Còn chưa chút tiến triển nào, tuy nhiên đáng được ăn mừng chính là ta gặp được nhị tỷ. Nhị tỷ của ngươi? Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, âm thầm bàn luận về mối quan hệ. Nhị tỷ há không phải tiên nữ thứ hai bên trong bảy tiên nữ sao? Lợi hại, làm sao không có đi theo a? Thật tuyệt khi cho ta xem thêm các nhân vật trong truyền thuyết. Từ Diệm rất tự giác trả lời nghi hoặc trong lòng Lý Niệm Phàm, mở miệng nói. Tuy nhiên nàng nhận lấy ràng buộc, trước mắt còn chưa có biện pháp rời thiên cung. Hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu, thuận miệng hỏi. Vậy chúng ta có thể đi thiên cung không? Lý Niệm Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nhưng để tâm trạng Tử Diệp đột nhiên siết chặt, trong lòng không tự chủ được bắt đầu cuồng loạn lên. Vừa kích động lại vừa lo lắng, nháy mắt một cái nghĩ tới rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng không thể nào khống chế được bắt đầu dồn dập dâng lên. Cao nhân đây là bắt đầu thực sự để ý tới thiên cung rồi sao? Nếu như cao nhân tới đó nói không chừng có biện pháp để mọi người thức tỉnh lại. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 88 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là rất nhiều thứ, đúng không? Thiên cung đã xuất hiện Ngọc Hoàng Vương Mẫu. Cũng đã nhắc tới đạo tổ thì đã đi đâu không biết. Liệu rằng thì câu chuyện chúng ta tiếp diễn thế nào, quý vị hãy cho đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp quý vị. Bye.